nhân gian lên án cha vì con yêu thương con, cha đơn đau vô ngần, nhưng con đây lên án cha bao lần. Con xin đường cho thank you. trận tình thương. Như gương kia, gương Veronica, đi hiên ngang lau mắt môi cho ngài. Đường cho con cha tôi bơi, cha giang tay đinh cắm ra thịt cha. Ôi cha ơi, con đóng đinh cha rồi. Bao năm qua con đóng đinh cha rồi. Cho